Chương 150, Khai Thiên Thanh Âm, Càn Khôn Phục Hồi. Chương 150, Khai Thiên Thanh Âm, Càn Khôn Phục Hồi. Hỗn độn sương mù, ngắn ngủn mấy hơi thở cũng đã đem Ngọc Độc Tú bàn tay bao phủ. Hỗn độn chi lực là một loại rất kỳ quái lực lượng, vốn có vô cùng huyền ảo, nếu là được pháp, có thể tế luyện thành vô thượng sát khí, luyện hóa vạn vật, nếu là tầm thường trạng thái tồn tại, là vi vạn vật chi mẫu, diễn biến âm dương ngũ hành. Hôm nay theo Ngọc Độc Tú nhập đạo, đã thấy tối tăm bên trong một điểm linh quang tự Ngọc Độc Tú trong đầu tạo ra, cái kia đã tìm hiểu thấu triệt khai thiên tích địa pháp quyết liên tiếp trong đầu diễn sinh, không nói cái này trưởng trung thế giới đại năng, liền nói cái này khai thiên tích địa pháp quyết cũng là vô thượng thần thông. Thiên địa tại sao khai? Sơ khai có đại đạo ẩn chứa trong đó, hùng vĩ vô cùng, vô danh chính là thiên địa điểm bắt đầu, có tên chính là vạn vật chi mẫu. Thần thông liên tiếp tại Ngọc Độc Tú trong đầu lưu chuyển, một cỗ kỳ dị ý cảnh tại chậm rãi huấn ngưỡng, xông lên đầu, rất nhanh Ngọc Độc Tú tâm thần liền đắm chìm tại này cổ ý cảnh bên trong, tìm hiểu vô thượng tạo hóa. Hạt giống tại Ngọc Độc Tú trên lòng bàn tay phương chìm nổi, theo Ngọc Độc Tú thúc dục pháp quyết, trời non bắt đầu nghịch chuyển ngũ hành, hỗn độn tràn ngập bản thân. Sau một khắc đã thấy hạt giống lôi cuốn vô số hỗn độn chi lực chậm rãi cùng Ngọc Độc Tú ra thị tiếp xúc, hỗn độn chi khí một chút rót vào Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay. Không biết qua bao lâu, cái kia chồi non biến mất tại Ngọc Độc Tú trên lòng bàn tay không, cùng hắn bàn tay dung làm một thể. Nói là dung làm một thể cũng không đúng, bởi vì hạt giống này vốn có đại huyền ảo, nhìn như là cùng Ngọc Độc Tú bàn tay dung làm một thể, nhưng trên thực tế lại phụ thuộc bắt tay vào làm trưởng, mở một phương tối tăm hỗn độn không gian. Đây là một cái kỳ dị hình thái. Hạt giống xác thực là cùng Ngọc Độc Tú bàn tay dung hợp làm một thể, nhưng cũng không có dung hợp làm một thể, mà là tại trên bàn tay bên trong mở tối tăm một cái hỗn nguyên giới tử. Hạt giống này liền đứng ở hạt cải trong hư không, xung quanh hỗn độn chi khí tràn ngập, mấy hơi thở liền bao trùm hạt cải. Ngọc Độc Tú quanh thân nhấc lên từng đợt năng lượng phong bạo, nồng đậm thiên địa nguyên khí, thảo mộc tinh hoa, nhật nguyệt tinh thần lực lượng đều bị hắn cưỡng ép tụ lại mà đến. Tại hắn quanh thân ngưng tụ thành một cái vòi rồng, lòng bàn tay tản mát ra cường đại hấp lực. Liên tiếp theo vòng xoáy trong cấp lấy nguyên khí. Tốt tại nơi đây có chút che giấu, coi như là có tu sĩ phát hiện nơi đây có pháp lực chấn động, nhưng chỉ cho là có người ở đây ngồi xuống, cũng không tới xem xét. Phun ra nuốt vào linh khí có thế dẫn tới như vậy dị tượng, há là phàm nhân, nếu là tùy tiện quấy rầy đối phương tu luyện, làm cho đối phương cho là mình có ác ý, đây chính là muốn chết hành vi. Thanh liên xoay tròn. Ngọc Độc Tú một điểm linh quang xuyên thấu qua tối tăm rơi vào hạt cải hỗn độn bên trong. Lập tức cùng hạt cải hỗn độn dung làm một thể. Sau một khắc khai thiên tích địa pháp quyết vào lúc này điên cuồng vận chuyển, cái kia phiền phức pháp tắc vào lúc này rõ ràng giải quyết dễ dàng, lập tức bị Ngọc Độc Tú lý giải thấu triệt, hóa thành từng đạo hư ảnh tại hỗn độn trong chập trùng. Oanh! Khai thiên tích địa pháp quyết trong giây lát đánh ra, hỗn độn chấn động, một cỗ phảng phất là đến hồng to lớn, rồi lại bé không thể nghe huyền ảo chi nhân lập tức truyền khắp toàn bộ hỗn độn. Nay âm đã trở thành đại đạo thanh âm, tĩnh mịch hỗn độn bắt đầu chấn động. Giờ khắc này hỗn độn trong nổi lên một trận gió bạo, hỗn độn nguyên khí va chạm, càn khôn dung chuyển, ầm ầm tầm đó hỗn độn nghiền nát. Ở đằng kia cổ đại đạo thanh âm hạ, hỗn độn chi khí biến thành thanh trọc nhị khí, thanh giả bay lên vi thiên, trọc giả hạ thấp vi địa. Vô số pháp tắc vào lúc này ló đầu ra đến. Liên tiếp tại trong thiên địa chấn động, lộn xộn. Cái kia chồi non tựa hồ là cảm nhận được đại đạo thanh âm vi năng, tản mát ra từng đợt thanh quang. Thanh quang chiếu rọi cửu thiên thập địa, pháp tắc tại lập tức bị định trụ. Sau đó rất nhanh bệnh, dựa theo nào đó một cỗ huyền ảo quy luật tổ hợp đan vào, vương chắc cái này phương thiên địa. Đại địa tại chậm rãi hình thành, bầu trời tại ổn định. Thiên địa chỉ có phương viên mấy to khoảng 10 trượng, thân hồn của Ngọc Độc Tú lúc này đắm chìm tại một cái huyền ảo cảnh giới, cái kia khai thiên bao là thanh âm làm cho Ngọc Độc Tú trầm mê. Thiên địa pháp tắc đan vào, tổ hợp làm cho hắn tâm thần mê say. Chỉ là cái này phương thiên địa quá mức tại hoang vu, hơn 10 trượng trên bầu trời là vô tận cương phong. Tại cương phong trên không có một tầng màng mỏng bên ngoài là vừa nhìn vô tận hỗn độn. Đây là Ngọc Độc Tú thế giới, Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn, lúc này Ngọc Độc Tú cùng cái này trưởng trung càn khôn thế giới dung hợp làm một thể, vô số pháp tắc cảm ngộ sông lên đầu, một điểm linh quang cùng thiên địa pháp tắc đan vào, hợp thành phương thế giới này thiên đạo. Thiên đạo, chính là thiên địa đại thế, Ngọc Độc Tú thế giới, tự nhiên do Ngọc Độc Tú nói tính toán, cái kia một điểm linh quang truyền ra khai thiên thanh âm, tại phương thế giới này hình thành thơ ý điểm. Thừa dịp pháp tắc tán loạn, mượn nhờ cái đó một ấn mở thiên dư ba huy năng, cưỡng ép dung nhập thiên địa pháp tắc bên trong, dẫn dắt phương thế giới này pháp tắc vận chuyển. Quá trình này có thể nói là luyện hóa thế giới quá trình, cũng là mở trưởng trung càn khôn trọng yếu nhất một bước, như cái đó một điểm tiên thiên linh quang không thể cùng phương thế giới này pháp tắc dung hợp, trở thành thế giới vận chuyển một bộ phận. Cái này phương càn khôn tuy nhiên tại Ngọc Độc Tú trong tay, lại không bị Ngọc Độc Tú khống chế, chỉ có một chút tiên thiên linh quang dung nhập phương thế giới này, Ngọc Độc Tú vừa rồi có thể mượn nhờ cái kia một điểm linh quang phân tích. Đời này giới pháp tắc, không chế dẫn dắt cái này phương thế giới pháp tắc. Pháp tắc cùng thiên địa không có ý thức, nhưng đã có Ngọc Độc Tú cái đó một điểm trên linh hồn phân ra tiên thiên linh quang, cái này phương thiên địa vận chuyển thì có tư tưởng, hoặc là nói sống, thiên địa không tại vô tình, mà là đã bị Ngọc Độc Tú tư tưởng tả hữu. Ngọc Độc Tú một điểm tiên thiên linh quang tại trưởng trung thế giới bên trong phiêu đãng, tuy nhiên lúc này hắn đã trở thành cái thế giới này một bộ phận, nhưng lại cũng không quấy nhiều pháp tắc vận chuyển, mà là theo pháp tắc vận chuyển quan sát đến phương thế giới này quy tắc. Nhìn trên bầu trời màng mỏng bên ngoài vô tận hỗn độn chi khí, Ngọc Độc Tú cảm thấy tạo hóa chi thần kỳ, bởi vì bên ngoài là thật sự hỗn độn, một cái không biết giới hạn hỗn độn thế giới, có lẽ này phương hỗn độn chính là đại thế giới bên ngoài hỗn độn, có lẽ là đã bị khai thiên tích địa ảnh hưởng, thuận theo đại đạo diễn sinh mà ra mới hỗn độn. Hỗn độn vô cùng lớn, vô cùng bé, Ngọc Độc Tú lúc này đã trở thành trưởng trung thế giới thiên đạo ý chí lập tức xuyên thấu qua màng mỏng, hướng về hỗn độn bên trong kéo dài mà đi, lại cảm thụ không đến hỗn độn thế giới giới hạn. Tạo hóa, quả thật là tạo hóa, trước kia rõ ràng chỉ là một cái không gian giới chỉ, lúc này rõ ràng thật sự diễn sinh ra một cái hỗn độn, đại đạo huyền ảo quả thực không thể dự đoán ngoại giới. Ngọc Độc Tú tay kết pháp quyết, trong lòng thầm đủ. Đại địa phía trên tất cả đều là vừa nhìn vô tận cát vàng, không có nửa điểm sinh cơ. Trên bầu trời cường phong bắt đầu khởi động, cái kia thai màng thật là thần kỳ, rõ ràng liên tiếp phân giải hỗn độn chi lực, đem hắn hóa giải vi tiên thiên chi lư cờ, dùng để gia cố bản thân, đồng thời phân ra một bộ phận dung nhập đại địa, xúc tiến phương thế giới này phát triển. Không gian giới chỉ cùng thế giới là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, giống như là Ngọc Độc Tú trưởng trung thế giới, mặc dù cái thế giới này chỉ có mấy to khoảng 10 trượng, nhưng lại cũng không phải không gian giới chỉ có thể so sánh với, thế giới hai chữ đủ để nói tận cả hai người khác nhau. Đầu tiên, thế giới có thể diễn biến sinh mệnh, mà không gian giới chỉ không thể. Tiếp theo, thế giới cứ việc rất bé, nhưng pháp tắc nhưng có thể dần dần hoàn thiện, theo thiên địa dần dần mở rộng, pháp tắc tự nhiên mà vậy hội hoàn thiện, điểm này không gian giới chỉ không thể. Cái này cả hai người chính là bản chất khác nhau. Nhưng vào lúc này, ngoại giới Ngọc Độc Tú thân thể run lên bần bật, quanh thân khiếu trong huyệt 129.600 loại tiên thiên thần thủy vào lúc này bạo động, liên tiếp rung động, hình như nhận lấy tối tăm bên trong một chủng nào đó cảm ứng. Liên tiếp tại nhảy dãy rùa. Ngọc Độc Tú lại càng hoảng sợ, cái này 129.600 loại tiên thiên thần thủy có thế là của mình đại tạo hóa, đã bị mình luyện hóa, lúc này vì sao rõ ràng dị động, táo bạo không chỉ. Thái Bình đạo pháp lực vận chuyển, muốn mạnh mẽ đem bạo động chấn áp, bất quá tiên thiên thần vật chính là tiên thiên thần vật, há lại Ngọc Độc Tú cái này cảnh giới có thể hoàn toàn không chế. Sau một khắc quanh thân vô số khiếu huyệt trô bí ẩn nhao nhao vang tung tóe, từng đạo hủy hệ tờ di cờ hở vẩy ra mà ra, để Ngọc Độc Tú thành một cái huyết nhân. Từng đạo rực rỡ tươi đẹp chi quang theo Ngọc Độc Tú quanh thân khiếu huyệt bay ra, tại hắn bên người một hồi xoay tròn, sau một khắc Ngọc Độc Tú tay trái xuất hiện một cái vòng xoáy, lập tức đem tất cả tiên thiên thần thủy hạt giống thu nạp không còn. Trường trung thế giới bên trong, 129.600 nói tiên thiên thần thủy tụ hợp cùng một chỗ, rơi vào một chỗ trúng chỗ, hợp thành một cái vũng nước động. Sau một khắc trôi nổi giữa không trung màu xanh chồi non chậm rãi rơi xuống, đã rơi vào nước trong hầm. Nam chuẩn bị tu lập tức xâm nhập trong đó, không thấy tung tích. Cùng một thời gian, phương thế giới này thủy chi pháp tắc nhanh chóng diễn sinh, một chút nước nhuận tại đại địa bên trong hiện hiện. Cái này 129.600 nói tiên thiên thần thủy trên cơ bản đại biểu thủy chi pháp tắc bổn nguyên, trưởng trung thế giới pháp tắc tân sinh non nớt, còn không hoàn chỉnh, lúc này đạt được tiên thiên thần thủy chi trợ, nhanh chóng phân tích tiên thiên thần thủy tin tức, để mà hoàn thiện bản thân. Chưa xong còn tiếp.